Những năm ta làm mạnh bà. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ném lại câu nói đó, chàng thiếu niên bỏ đi không một lần ngoái lại. Mặc cho Tần Tử Hiên ở phía sau gọi hết sức cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ có chính chàng thiếu niên mới biết rõ trong lòng mình. Đây rõ ràng là một kiểu chạy chối CST trong truyền thuyết. Rõ ràng Tần Tử Hiên chỉ hỏi phải làm sao với Lương Phong. Vậy mà bản thân nàng lại tưởng tượng viển vông đến mức đó, còn nghĩ rằng hắn định làm gì với nàng. May mắn là Tần Tử Hiên không nhận ra ý định của nàng, nếu không thì thật sự là mất mặt to rồi. Sau khi thiếu niên rời đi, Tần Tử Hiên và Lương Phong nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, nắm dây cương của Lương Phong đi về phía trước một đoạn, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại phía sau, muốn xem thiếu niên có quay lại không. Nhưng khiến Tần Tử Hiên thất vọng là thiếu niên thật sự đã bỏ đi hẳn, không có ý định quay lại. Phải công nhận, dù thiếu niên có hơi lỗ mãng, những lời nói đó quả thật có lý. Nơi này thưa thớt bóng người, quả thực cách thành phố một khoảng xa. Đã như vậy thiếu niên tin chắc Lương Phong có thể nhận ra đường, thì hắn cũng đành phải mạo phạm vậy, ngày sau sẽ báo đáp ân tình này. Nghĩ đến vật trong lòng mình, sắc mặt Tần Tử Hiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Giơ tay vuốt ve đầu Lương Phong, hắn lên tiếng thân thiện. Vậy đa tạ Lương Phong nhé. Lương Phong cũng cọ cọ vào Tần Tử Hiên, hí lên một tiếng vui vẻ. Sau khi nói chuyện với Lương Phong xong, Tần Tử Hiên cuối cùng cũng leo lên lưng nó. Sau một hồi do dự, một người một ngựa cuối cùng cũng hướng về phía thành. Đến chiều tối, cả hai cuối cùng cũng tới được trang viên họ Tần trong thành. Vì suốt đường đi Lương Phong rất ngoan ngoãn, đến trang viên họ Tần, Tần Tử Hiên không dắt nó vào chuồng ngựa mà trực tiếp dẫn vào sân, còn dặn người hầu phải chăm sóc cho tốt. Còn hắn thì vội vã đi thẳng đến thư phòng của trang viên. Cốc cốc, tiếng gõ cửa trong trẻo thu hút sự chú ý của người bên trong. Một giọng nói mang chút nghi hoặc vang lên. Ai đó? Thưa bá phủ, là con. Tần Tử Hiên cung kính đáp. Giọng nói bên trong liền mang theo một chút gấp gáp. À, là Tử Hiên, mau vào đi. Kẹt một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Tần Tử Hiên bước vào, hướng về phía lão già tóc điểm bạc nhưng tinh thần đặc biệt tốt đang ngồi sau án thư, hành lễ. Tử Hiên kính chào bá phụ. Lão già chính là Tần Việt, bá phụ của Tần Tử Hiên, vội vàng giơ tay ra hiệu cho Tần Tử Hiên ngồi xuống. Tử Hiên lần này bôn ba bên ngoài đã lâu, thật vất vả, về rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Tần Tử Hiên vội đưa tay đáp, bá phụ nói vậy chẳng phải là làm khó Tử Hiên sao? Tử Hiên là con cháu họ Tần, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc. Nói xong, Tần Tử Hiên tiến lên một bước, lấy ra vật trong lòng đặt lên án thư của Tần Việt. Bá phụ, đây là đồ tín vật của gia tộc, nay giao cho bá phụ, mong bá phụ đừng quên lời ủy thác của tiên phụ. Vật Tần Tử Hiên đặt lên án thư là một bức tượng nhỏ được chế tác từ ngọc hòa điền. Trên tượng có một con rồng uốn lượn, khí thế hùng vĩ. Dường như không phải là thứ có thể lưu hành trên thị trường. Điều tuyệt vời nhất là ở đáy tượng có một chữ Tần, được đóng dấu bằng chu sa của hoàng gia. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu khiến Tần Tử Hiên bị mấy tên vô lại vây đánh trong núi. Đừng thấy bức tượng này là tín vật của họ Tần, nhưng nó chỉ mới xuất hiện cách đây hơn 20 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó phụ thân của Tần Tử Hiên là Tần Lam ra ngoài du ngoạn, cứu được thái tử đương triều đang vi hành. Thái tử để tạ ơn cứu mạng của Tần Lam, đặc biệt sai các vị sư phụ trong cung chế tác ra nó, sau đó tặng cho Tần Lam, đồng thời còn hứa cho Tần Lam một lời thỉnh cầu để chống, và lời thỉnh cầu này bất kể qua bao nhiêu năm đều có thể được đáp ứng. Tần Lam vừa qua đời năm trước, chỉ để lại một người con trai đèn sách 10 năm, để không để con trai mình phải sống cô độc nương nhờ người khác. Tần Lam đã viết thư cho anh trai ruột là Tần Việt, yêu cầu cho con trai mình một chỗ nương thân, và cái giá phải trả chính là tín vật này. Tần Việt nhìn thấy bức tượng, đôi mắt lập tức sáng lên, lấp lánh tham vọng thèm khát. Nhưng khi nhìn Tần Tử Hiên trước mặt, Tần Việt vẫn cố nén xuống trái tim đang hơi phấn khích của mình. Tử Hiên đi đường vất vả rồi, bá phụ đã sắp người hầu dọn dẹp phòng cho con, mau đi nghỉ ngơi đi. Lúc trước khi Tần Tử Hiên chưa lấy ra bức tượng này, Tần Việt còn có ý định trò chuyện với Tần Tử Hiên. Bây giờ thấy thứ mình muốn đã đến tay, chỉ muốn ngắm nghía kỹ càng hình dáng của nó, đâu còn tâm trí tiếp đãi Tần Tử Hiên. Vâng, Đa tạ bá phụ. Tần Tử Hiên cúi đầu tạ ơn, nhưng ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng. Ngay khi Tần Tử Hiên rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại, Tần Việt đã không kiềm chế được đưa tay nắm chặt bức tượng trong tay mình, không ngừng vuốt ve, không nhịn được thở dài. Bảo bối đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến tay rồi. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân. Một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt độc ác vẫn im lặng từ nãy giờ lên tiếng, lập tức truyền giọng. Nếu phụ thân đã có được vật này rồi, vậy thì... Nói được nửa câu, người đàn ông trung niên trực tiếp giơ tay làm động tác như cầm dao, làm một động tác C, A, T, C, ồ ào trên cổ mình, vẻ hung ác trong ánh mắt không thể che giấu được. Nghe vậy, niềm vui của Tần Việt lập tức lắng xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, đôi mắt già nua cũng đầy sát ý. Việc con làm luôn ổn thỏa nhất, giao cho con làm, phụ thân sẽ yên tâm nhất. Việc này nên sớm không nên muộn, giải quyết sớm cũng coi như xong chuyện. Vâng, phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ làm tốt việc này. Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp. Tần Tử Hiên sau khi theo người hầu đến phòng mình, vẫn có chút không yên tâm về lương phong mình mang về. Đi qua xem, quả nhiên lương phong vẫn còn đó, liền đưa tay vuốt ve đầu lương phong, có chút ngạc nhiên lên tiếng. Lương phong, sao ngươi vẫn chưa đi? Lương Phong hí lên một tiếng nhỏ, lại cúi đầu cọ cọ vào cổ Tần Tử Hiên. Tần Tử Hiên bị dáng vẻ làm nũng của Lương Phong làm cho lắc đầu cười, nhìn quanh một lượt, thấy không có người hầu nào theo dõi bên này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dẫn Lương Phong rón rén đi về phía nơi mình ở, cẩn thận giấu nó đi, cảnh cáo không được lén chạy ra ngoài. Lương Phong như hiểu được tiếng người vậy, lại cọ sát Tần Tử Hiên một hồi. Rồi ngoan ngoãn nằm xuống nơi Tần Tử Hiên vừa tìm cho mình. Cách chương